Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 715, Can địch nhân kiệt đầu chiếu. Năm nay Can vẫn như cũ, cũng còn có rất cường đại sức ảnh hưởng. Cũng vẫn là sẽ tới giống như những năm qua nhiều phiến thương. Thậm chí hiện tại đi vào hiện trường phiến thương sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Những năm này, toàn cầu phòng chiếu tổng lượng lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Nhất là rất nhiều đang tại phát triển quốc gia phòng chiếu tổng lượng tăng trưởng một đống lớn. Để cho toàn cầu phòng chiếu tổng lượng tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Kinh tế tiến bộ, thường thường sẽ kéo theo điện ảnh nghiệp phồn vinh cùng tiến bộ. Dưới loại tình huống này, mặc dù nói, phim quay đến bây giờ vỗ hơn 100 năm. Trên cơ bản tuyệt đại đa số năng lượng vỗ cố sự đều đã bị chụp xong. Lại sinh ra một chút mới điện ảnh. Kỳ thực cũng liền chỉ là tại nhanh chóng kết cấu một chút cố sự. Rất khó có chân chính hoàn toàn sáng tạo cái mới điện ảnh xuất hiện. Nhưng liền xem như dạng này, điện ảnh nghiệp cũng vẫn như cũ phồn vinh. Dù sao chúng ta sinh hoạt vẫn là tại ngày qua ngày hướng phía trước tiến lên. Thế là cũng vẫn như cũ có rất nhiều điện ảnh bị sáng tác đi ra. Năm ngoái trong một năm, toàn cầu điện ảnh sản lượng cũng đã đột phá 1 vạn bộ. Trong đó chỉ là Ấn Độ một quốc gia liền sản xuất 1.200 cỡ nào bộ phim. Quốc gia này không chỉ có nhân khẩu vẫn còn đang không có tiết chế tăng thêm. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Hoa Hạ tạo thành nhân khẩu tai nạn. Bọn họ rất nhiều thứ cũng ở đây duy trì tốc độ cao tăng thêm mở đầu. Trong đó Hoa Hạ cũng có hơn 700 bộ phim sản xuất. Tại dạng này một cái thị trường toàn cầu phía dưới, điện ảnh vẫn là tương đối phồn vinh. Đương nhiên, một năm sản xuất nhiều như vậy điện ảnh, có một bộ phận rất lớn căn bản nhận không trở về thành bản, thậm chí cơ hồ không có người thấy qua. Đương nhiên, ở trong đó cũng vẫn là có thật nhiều điện ảnh là rất không tệ. Cũng có được nhất định cạnh tranh năng lực. Chính tựu là ở loại tình huống này trong, toàn cầu điện ảnh nghiệp càng ngày càng vui vẻ phồn vinh. Càng ngày càng mang theo lực lượng to lớn. Cho nên, Cannes quốc tế liên hoan phim các loại những này liên hoan phim cũng vẫn như cũ trở thành rất nhiều phiến thương trao đổi địa phương. Đến từ toàn cầu các nơi phiến thương đều tụ tập ở tại đây. Tuy nhiên những năm này toàn cầu kinh tế thay đổi rất nhanh 10 phần kích thích. Rất nhiều uy tín lâu năm kinh tế đế quốc cũng ở đây tiếp nhận nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhưng cùng lúc đó, cũng có rất nhiều mới xuất hiện quốc gia kinh tế đang tại chậm rãi quật khởi. Những quốc gia này điện ảnh nghiệp tại kinh tế kích thích phía dưới cũng đang dùng rất nhanh tốc độ quật khởi. Những quốc gia này đối với điện ảnh nhu cầu lượng rất lớn. Trong bọn hắn có rất nhiều đều sẽ lựa chọn tại Cannes thời điểm tới mua sắm điện ảnh bản quyền. Những người này thúc đẩy hiện tại Cannes các loại nóng này. La Mạch đi vào Cannes thời điểm gặp phải vẫn là Cannes cùng quanh năm như thế rất khó tìm chỗ ở. Rất khó tìm được không có người địa phương tình huống. Toàn bộ Warner lần nữa tiến nhập trong vòng một năm lớn nhất huyên náo sôi trào thời gian. La Mạch lần này là mang theo địch nhân kiệt già lâu la tới. Hiện tại Cannes quốc tế liên hoan phim bên trên, La Mạch cùng Từ Khắc bộ phim này thông qua được bình chọn. Cho nên sẽ dùng triển khai chiếu phương thức triển khai chiếu vào mọi người trước mắt. Đồng thời cũng có tranh đoạt Cannes giải thưởng lớn tư cách. Từ khi ban ngày Diễm Hỏa về sau, Hoa Hạ điện ảnh tại Âu Châu văn nghệ điện ảnh lễ đoạt giải. Ở quốc nội phòng chiếu sập tiệm ma chú đã bị đánh phá. Rất nhiều phim ở chỗ này đoạt giải về sau, ở quốc nội ngược lại có thể được tốt hơn bao trang. Đạt được cao hơn phòng chiếu. Nếu như địch nhân kiệt già lâu la tại Cannes đoạt giải, vậy không vẻn vẹn có thể tại Âu Mỹ bên này đạt được tương đối khá phòng chiếu lượng tiêu thụ. Cũng có thể ở quốc nội có tốt hơn chờ mong giá trị. Kỳ thực địch nhân kiệt già lâu la hiện tại lấy được Cannes quốc tế liên hoan phim mấy cái giải thưởng đề danh đều hơi có chút an ủi thường. Tính chất kim nhiếp ảnh thường, bình ủy hội đặc biệt thường, kỹ thuật cống hiến thường. Cái này tam cái giải thưởng thấy thế nào cũng không phải chủ yếu giải thưởng. Dù sao địch nhân kiệt già lâu la mặc dù có La Mạch ở bên trong, Nhưng cái này cái điện ảnh vừa nhìn vẫn nghiêng về hướng về tại thương nghiệp hóa. Muốn để cái phim này đạt được cành cọ vàng đại thưởng các loại đề danh trên cơ bản cũng không có. Quá lớn khả năng, đoạt giải là dệt hoa trên gấm. La Mạch bọn họ để ý nhất vẫn là tại triển khai chiếu về sau có thể tại Âu Mỹ Nam Mỹ địa khu đạt được tốt hơn điện ảnh nguồn tiêu thụ. Bắc Mỹ cũng là không cần nhiều lời. Chủ yếu chính là cùng Warner tiếp theo tiếp tục hợp tác. Nhưng là tại Nam Mỹ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty rất muốn ở chỗ này tìm tới hợp tác thương bỏ ra bán Địch Nhân Kiệt. Già lâu La bản quyền. La Mạch ở nơi này chút địa phương danh tiếng rất cao. Nhưng điện ảnh cũng cần càng nhiều triển lãm mới có thể đạt được tốt hơn giá cả cùng nhiều người. Hơn phiến thương bọn họ cạnh tranh. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ tiến hành thu mua Bắc Mỹ một cái điện ảnh phát hành công ty sự. Tình đang tại khua chuông gõ mỏ tiến hành. Warner bên kia không có khả năng một điểm cảm giác không thấy. Bọn họ cũng biết Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở nước Mỹ bên này cũng định làm một mình. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại một chút phương diện phát hành. Trên có bằng mặt không bằng lòng cảm giác. Tại trên thế giới địa phương khác, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tốt nhất vẫn là đừng quá ỷ lại bọn họ. Nếu không vô cùng hậu hoạn, La Mạch xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm, vẫn như cũ đưa tới rất nhiều truyền thông cùng ký giả bọn họ chú ý. La Mạch hiện tại cũng không tính đi quá nhiều thảm đỏ. Dù sao hắn hiện tại kỳ thực tốt nhất vẫn là đừng cứ mãi xuất hiện ở thảm đỏ bên trên. Dù sao hắn chủ yếu thân phận đã là một cái đạo diễn, mà chính là một cái diễn viên. Huống chi, hắn lần này cho Cannes quốc tế liên hoan phim mang tới chính là mình Địch Nhân Kiệt Già Lâu La. Tại thảm đỏ biên giới, La Mạch mới vừa rời đi thảm đỏ, lập tức cũng mang đến bên cạnh ký giả cùng máy quay video. Máy chụp ảnh bọn họ chú ý. La Mạch dùng rất nhanh tốc độ liền đem những ký giả này truyền thông, trường thương đoàn pháo ứng phó được. Hiện tại hắn cũng không muốn cùng đám phóng viên quá mức dây dưa. Đến La Mạch bây giờ vị trí bên trên, hắn theo toàn cầu mà nói cũng đã là một cái siêu cấp cự tinh. Đi qua Nhạc Phi cuồng oanh lạm tạc về sau, toàn bộ thế giới đều đem La Mạch đặt ở một cái siêu cấp cự tinh vị trí bên trên. Coi như hắn thời gian rất lâu không lộ ra ánh sáng ở trước mắt mọi người, mọi người vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ La Mạch, vẫn như cũ sẽ biết hắn tồn tại. Một khi lại xuất hiện tin tức của hắn cũng sẽ hết sức quan tâm. Dạng này địa vị La Mạch tại Inception chiếu phim về sau, ngay tại Hoa Hạ trong nước đạt đến. Nhưng hắn tại trong phạm vi toàn cầu cơ bản đạt tới dạng này địa vị, vẫn là tại Nhạc Phi chính thức oanh tạc toàn cầu về sau mới hoàn thành. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ có thể đạt tới La Mạch cái địa vị này, cũng chỉ có chính hắn một người mà thôi. Liền xem như Hollywood, cũng rất ít có La Mạch loại địa vị này người. Dù sao La Mạch là tự biên tự diễn, hắn chinh phục đám người phạm vi thật sự là quá to lớn rồi. Có loại địa vị này, La Mạch cũng không cần thông qua lộ ra ánh sáng độ đến đề cao mình danh tiếng. Không có loại kia tất yếu. Tốt nhất vẫn là mau sớm tiến vào chủ đề. Ngày 23 tháng 5 thời điểm, tại Cannes quốc tế liên hoan phim trong, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La cuối cùng bắt đầu chính thức triển khai chiếu. Một ngày này, tại to lớn RIL3D ảnh thính trong đã ngồi hơn 100 vị trí bất đồng người xem. Trong đó đại bộ phận là đến từ các quốc gia phiến thương. Cũng có một chút là bị đặc biệt mời tiến vào mê điện ảnh. Người bình luận điện ảnh. Cũng có một chút thì là đồng hành đạo diễn còn có một số diễn viên các loại. Tại triển khai chiếu sảnh bên ngoài, bày là to lớn logo quảng cáo. Ở cái này to lớn trên poster, người sắc điệu vẫn là ban đầu trưng bày loại kia màu đỏ tím. Trong poster Già Lâu La so với lúc trước ban đầu xuất hiện tuyên truyền logo quảng cáo ngược lại là phải phong phú không ít. Màu đỏ tím đầu còn có quanh thân thân thể, cũng tương đối thiên hướng về chân thật cảm nhận. Ở phía dưới cũng là bằng bạc to lớn, kéo dài không dứt Trường An thành. Ở phương xa, chân trời cũng là bày biện ra một quái dị màu đỏ tím. Mà La Mạch thân ảnh liền phiêu phù ở cái này Già Lâu La phía trước. Bộ dáng của hắn tại điểm cao phân biệt tỷ số dưới poster có thể thấy rõ. Địch nhân kiệt già lâu la. Trong rạp chiếu phim chậm rãi đen lại. Đó cũng không phải bình thường một cái đầu chiếu thức, mà chỉ là lần thứ nhất triển khai chiếu. Cho nên hiện trường không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Nếu như lễ nghi phiền phức quá nhiều kỳ thực rất có thể tạo thành thời gian lãng phí. Dù sao đây chính là triển khai chiếu sảnh. Mọi người vẫn là rất không có nhiều thời gian. La Mạch cũng ngồi ở thiên hướng về phía trước vị trí bên trên. Bên cạnh hắn an vị lấy từ khác. Bọn họ đều muốn đến hiện trường nghe một chút mọi người là thế nào nói. Nghe một chút mọi người bình luận điện ảnh. Vỗ nhiều như vậy điện ảnh về sau. Hai người đối với một bộ điện ảnh tự nhiên cũng có được phán đoán năng lực. Lại thêm La Mạch năng lực vốn là còn tại đó. Cho nên hai người bọn họ người cũng biết địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu hẳn là sẽ không thấp hơn. Bất quá vẫn phải hiện trường tới nghe một chút mọi người phản ứng. Tốt nhất cũng là đạt được phiến thương bọn họ yêu ái. Hết thảy mới có thể càng tốt hơn một chút. Rất nhanh, điện ảnh chính thức bắt đầu. Hiện trường vẫn tương đối an tĩnh. Đến từ các nơi trên thế giới phiến thương cùng người bình luận điện ảnh bọn họ cũng đều tương đối an tĩnh nhìn xem hiện trường điện ảnh. Cũng không biết phát ra âm thanh quấy rầy người bên cạnh. Ở nơi này dạng an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Điện ảnh hiện lên Thiên Mạch công ty giải trí ký hiệu. Cũng lóe lên Cannes quốc tế liên hoan phim ký hiệu anime. Sau đó bắt đầu chính thức phim nhựa. Mới bắt đầu điện ảnh. Cũng không có những thứ khác đồ vật. Liền trực tiếp là một mảnh kéo dài không dứt cự đại kiến trúc. Ở chỗ này bên trên. Cùng Long Môn phi giáp cực kỳ tương tự. Cũng là tại lớn nhất mở đầu thời điểm. Theo trưởng ống kính tiến lên. Đem một cái cổ đại thành thị cho bày ra. Theo ống kính tiến lên. Hết sức xuất sắc 3D ra bình phong hiệu quả vẫn là để rất nhiều đến từ điện ảnh nghiệp còn không. Phải hoàn toàn chín muồi quốc gia bọn họ phiến thương bọn họ yêu ái. Tại những quốc gia kia trong. 3D y nguyên vẫn là lừa gạt tiền lợi khí. Rất nhiều người thật vất vả đi vào rạp chiếu phim một chuyến. Cảm thấy tốt nhất vẫn là nhìn xem 3D bản. Bất quá. Địch nhân kiệt già lâu la bộ phim này 3D hiệu quả cũng không phải là vì lừa gạt tiền, mà chính là vì tốt hơn hiện ra điện ảnh hiệu quả. Dù sao bộ phim này là La Mạch cùng Từ Khắc khốn kiếp điện ảnh kỹ thuật người mở đường tác phẩm. Đối với 3D hiệu quả cùng những thứ khác rất nhiều thứ đều có rất cao yêu cầu. Ở cái này ống kính hiện ra phía dưới, một cái cự đại mà hoa lệ Trường An thành liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ đối với cái này điện ảnh hứng thú đều đã bị điều động đi lên. Tại màn ảnh đẩy tới trên triều đình thời điểm, hoa lệ phục trang, uy nghiêm vào triều cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bộ phim này mỹ thuật các loại cũng không nhất định phải cứ cùng đường triều chân thực lịch sử như. Vậy gần, dù sao cũng là phim giải trí, không phải nhạc phi như vậy lịch sử sử thi. Rất nhiều thứ có thể xem nhẹ một chút chi tiết. Mở đầu hình ảnh rất không tệ. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.